bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sùng tận trời. Chương 67, mọi người hỗn độn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy người đi vào phòng học là Càng Quân Triệt, một nửa nữ sinh trong lớp đều đồng loạt đỏ mặt, có mấy người tố chất tâm lý không tốt còn dị thường thở dốc vì kinh ngạc, che lại ngực đè nén trái tim đang nhảy loạn bùm bùm. Ngay cả Nguyễn Kiều Kiều cũng ngước mắt nhìn thiếu niên tuấn tú đang dần dần đến gần. Nhìn thấy ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, đôi mắt sâu thâm thúy, mũi cao thẳng tắp, nhịn không được âm thầm động tâm. So với cô Huyễn, Càng Quân Triệt rõ ràng có được vẻ ngoài xuất chúng hơn. Hơn nữa hắn ở trí học là thiên tài sống, tuy rằng không bằng Nguyễn Thơ Thơ, nhưng ở độ tuổi 16 đã nắm vững kiến thức cao tam. Nguyên nhân chính là như thế này, diện mạo tuấn mỹ, chỉ số thông minh siêu cao, Càng Quân Triệt đã sớm ở trí học có danh hiệu là nam thần. Nam nhân như vậy, không thể nghi ngờ là ưu tú hơn người. Nhưng đáng tiếc Nguyễn Kiều Kiều nắm rõ ràng một điều, mặc kệ đối phương bên ngoài có bao nhiêu xuất chúng, cô cũng không thể cùng hắn ở bên nhau. Bởi vì họ, Càng, này, không chừng ở thành phố S đều chưa ai biết đến. Phóng tầm mắt ra toàn bộ S quốc cũng không nghe nói qua có đại gia tộc họ. Càng, mục tiêu của Nguyễn Kiều Kiều thật rõ ràng, cô chỉ kết giao với nam nhân có chất lượng tốt, gia thế hiển hách. Chỉ biết gả cho nam nhân sinh ra cao quý danh môn chi hậu. Càng Quân Triệt không phải danh môn vọng tộc, liền tính đối phương lớn lên ưu tú, cô ta cũng chướng mắt. Thời điểm Nguyễn Kiều Kiều âm thầm đánh giá, Càng Quân Triệt lại đối với những người chung quanh nhìn chăm chú không chút nào quan tâm. Đôi mắt kia hơi hơi nheo lại, tựa hồ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mái tóc ngắn hỗn độn càng làm hắn thêm cuồng dã. Mang theo một tầng sương lười nhác, dường như vừa mới tỉnh ngủ tàn mạn tùy ý, tối hôm qua chơi game đánh quá muộn, tiểu tỷ tên kia cư nhiên lên tầng cao mới. Làm cho hắn là anh trai, hơn nữa cùng Lệ Quân thì cắt đứt quan hệ, càng làm cho Lệ Quân Triệt thập phần khó chịu. Đáng tiếc, hắn thức suốt đêm, liền đi học đều muộn. Trò chơi chẳng những không đánh đi lên, ngược lại còn rớt một đoạn ngắn. Hai mắt mê mang, Lệ Quân Triệt giống thường ngày đi đến chỗ ngồi của mình. Thình lình phát hiện cư nhiên có người dám ngồi ở vị trí chính mình. Hắn tuy rằng mới 16 tuổi, nhưng di truyền gen Lệ gia thân cao yêu thế, tuổi còn trẻ đã 1m83. Trên cao nhìn xuống về phía người chiếm chỗ mình đang cúi đầu ở cặp sách tìm kiếm cái gì đó, hồn nhiên bắt hắn đối diện với cái gáy của nàng. Còn người hẹp dài mị hoặc của Lệ Quân Triệt híp lại, tức khắc không vui. Cốt ngay, âm thanh réo rắt dễ nghe, mang theo tư tính nhàn nhạt. Chỉ tiếc ngữ khí ác liệt hỗn loạn không chút nào che giấu chán ghét. Nguyễn Manh Manh lúc này đang cúi đầu tìm di động trong cặp sách. Nàng tối hôm qua ngủ sớm thật là lợi hại, đem điện thoại đặt ở ngăn tủ sạc, sáng nay đi học gấp cũng không biết có mang theo hay không. Tìm đến sốt ruột, đột nhiên nghe được một đạo âm thanh mang theo nồng đậm không vui từ đỉnh đầu truyền đến. Cốt ngay, ni mã, cư nhiên có người dám cùng nàng nói như vậy. Nguyễn Manh Manh ngẩng đầu, đang muốn hướng người nọ phát giận. Dung nhan xuất sắc của thiếu niên thình lình xuất hiện ở trước mắt. Cậu, mắt hạnh chớp chớp, nàng hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Kẹo bông gòn, thấy rõ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Nguyễn Manh Manh, mỹ thiếu niên môi mỏng khẽ mở, lầm bầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói quen thuộc, hơn nữa tuyệt thế mỹ nhan kia, làm nhan cậu Nguyễn Manh Manh lập tức xác định thân phận người trước mắt. Nàng không khỏi đứng lên, Lệ, ngồi xuống, tôi với cô là bạn cùng bàn mới, Càng Quân Triệt. Lệ Quân Triệt thuận thế ngồi ở bên cạnh Manh Manh, động tác nước chảy mây trôi, không chút nào kéo dài, như căn bản không để bụng bên cạnh mình có thêm một người nữ sinh. Thấy Nguyễn Manh Manh còn thất thần, hắn thậm chí chủ động duỗi tay, đem Nguyễn Manh Manh túm đến chỗ ngồi. Căn bản không để bụng, chỗ ngồi kia là trên thực tế là của hắn đã bị một nữ sinh chiếm mất. Chỉ một thoáng, toàn bộ người cao tam ban một đều hỗn độn. Đây là Facebook cá nhân của mình, các bạn có thể add giao lưu hoặc hối thúc chuyện ra tiếp nếu mình bận quên mất hoặc ra chuyện quá lâu vì một số vấn đề nên mình không check tin nhắn ở đây được ạ, nhưng yên tâm vì mình vẫn đọc được hết nhé, cách chương.